Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1538. Chương 1538. Xây mình thái cơ điện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu năm 87 chương trọng mưu. Thành lập thái cơ điện, bắt đầu chip sản xuất kiểu mới. Trước kia chip từ thiết kế đến sản xuất cơ hồ đều là một cái công ty làm. Giống như Intel và IBM, đều là mình thiết kế sau đó tự mình luyện chế lại mình bán. Hình thành từ thiết kế đến sản xuất tiêu thụ lũng đoạn. Ngoài vòng công ty cơ hồ căn bản là chen vào không lọt trong cái vòng này. Nhưng là Trương Trọng Mưu miễn cưỡng cho cái vòng này khai trừ một cái chỗ rách. Đặc biệt tiếp nhận người khác thiết kế xong chip, nước Mỹ chip nhà máy hiệu buôn đầu tiên là phản đối. Cũng là các loại cản tay, nhưng là hậu kỳ vừa thấy chiêu này không tệ nha. Bọn họ dễ dàng cầm chip thiết kế xong, người khác cho đại công chế tạo, còn tiết kiệm tới chi tiêu hơn nữa như thường được lợi lớn đầu tiên. Thế nào mà không là nha? Hơn nữa những cái kia ngân hàng ra cảm giác đây là một kiếm tiền con đường. Liền bắt đầu đầu tư thái cơ điện. Thái cơ điện chỉ như vậy còn sống sót. Hơn nữa sau đó thành là dung chuyển trời đất xí nghiệp. Bất quá bây giờ thái cơ điện tựa hồ lẫn vào vậy chuyện như vậy mà. Cái này là lão tổng chúng ta nên làm sự việc. Ta cảm thấy hắn nói không chừng đã cạn nữa. Hắn là một chỉ phụ trách nghiên cứu khoa học người. Trong xã hội sự việc nơi nào là hắn có thể chơi được chuyện. Vậy được bọn họ cầm quỷ đầu con cóc mắt tổng giám đốc ra tay làm sự việc. Cố Hồng Trung nói không sai. Vạn Phong quả thật và những người này bắt đầu thảo luận một ít nghiêm chỉnh vấn đề. Hắn đang vì mình xí nghiệp tương lai chế tạo chip yêu cầu nguyên vật liệu lập quan hệ. Đồng thời vậy xem xét một cái có thể chế tạo tấm chip xí nghiệp. Nhìn tới nhìn lui chỉ có Vạn Thủ Ngô xí nghiệp còn có chút ý tứ. Chip bản thân chính là vi mạch tích hợp tái thể. Vạn Thủ Ngô công xưởng là làm vi mạch tích hợp. Bọn họ có thể làm ra vi mạch tích hợp chưa chắc liền không làm được chip. Thái cơ điện bây giờ cũng không quá mới khai trương 2 năm. Phối hợp được cũng không phải rất khởi sắc. Hắn cảm thấy hiện tại bắt đầu theo ở đối phương bước chân không bị rơi xuống. Tương lai thì là không thể vào đánh bại đối phương ít nhất cũng có thể chia đều thiên hà. Vạn Thủ Ngô xí nghiệp là xí nghiệp nhà nước. Nếu như quốc gia cho rằng cái nghề này có chỗ dùng là nhất định sẽ nâng đỡ. Đây là bọn chúng có lợi điều kiện. Thúc, tương lai có hay không làm tấm chip kế hoạch? Làm chip? Vạn Thủ Ngô kinh ngạc hỏi. Chính là làm đúng phiến. Các ngươi có thể làm vi mạch tích hợp ta phỏng đoán làm chip vậy không là vấn đề. Vạn Thủ Ngô lắc đầu. Vấn đề lớn. Vi mạch tích hợp chẳng qua là trên tấm chip một đạo chương trình. Tấm chip chương trình quá nhiều quá phức tạp. Không làm được. Đừng lắc đầu nhanh như vậy. Trả lời dứt khoát như vậy. Chưa thử qua làm sao biết. Người biết tương lai chip chế biến có bao nhiêu thị trường sao? Đây chính là mấy trăm tỷ thị trường. Không thể đều để cho người khác được lợi đi. Hơn nữa chúng được lợi phải trả là chúng ta tiền. Không thể nào, người ta sớm chip nhưng mà bán cho toàn thế giới. Làm sao thì biết được lợi chúng ta tiền? Vạn Thủ Ngô không rõ ràng. Cái vấn đề này Vạn Phong cũng không tốt giải thích. Vạn Thủ Ngô nơi nào biết 20 năm sau 30 năm sau thế giới là hình dáng gì? Vạn Phong chính là bây giờ nói cho hắn một tay cơ hội hạng nhất. TQ mấy điện thoại lớn nhà máy một năm liền cống hiến Qualcomm 70% lượng tiêu thụ. Intel cũng là ở TQ được lợi được chậu đầy gáo đầy. Dù sao ngươi tin tưởng ta là được. Quốc gia chúng ta tương lai phát triển nhất định sẽ làm cho thế giới khiếp sợ. Chúng ta đem thành là thế giới duy nhất một có toàn thể hệ kỹ nghệ nước. Ở rất nhiều hạng mục lên chúng ta đem đứng ở đỉnh thế giới. Hơn nữa tương lai chúng ta thị trường khổng lồ vượt quá tưởng tượng. Biết sao, người đối với quốc gia chúng ta có lòng tin như vậy. ở năm nói cho người khác tương lai TQ sẽ đứng đến đỉnh thế giới. Đây là muốn bất chấp bị trứng gà đập thành bệnh tâm thần nguy hiểm. Liền liền bên trong thể chế vạn thủ ngô đều là không tin. Dựa vào cái gì sẽ không? Chúng ta người TQ là trên thế giới chỉ số thông minh cao nhất nhất, cần cù nhất, có thể chịu được cực khổ ưu tú dân tộc. Chúng ta nếu không có thể đứng ở đỉnh thế giới, thiên hạ này còn có công lý sao? Vậy trái đất này không muốn cũng được. À, đi một bước xem một bước đi. Chàng trai lý tưởng tuy tốt nhưng vậy được thực hiện mới được. Đúng nha, liền cành muốn cũng không có thì càng chưa nói tới thực hiện. Ít nhất được trước có cái lý tưởng đi. Ngươi liền đem các ngươi nhà máy tưởng tượng thành tương lai trên thế giới lớn nhất chip sản xuất. Cửa hàng cũng hướng cái mục tiêu này. Không làm, vậy được đập lão tiền. Tiền ở đâu ra? Làm chip vậy cũng được cho 100 triệu nguyên đầu tư, nói không chừng còn đánh nữa thôi ra một cái. Nước đây, mấy trăm tỷ USD thị trường. Người đập mấy trăm triệu vậy không biết xấu hổ nói. Người muốn là thật làm ra thành tích. Quốc gia thì biết bỏ tiền. Quốc gia bây giờ vậy rất nghèo. Tiền ở đâu ra bỏ cho ngươi? Đây không phải là tạm thời sao? Qua chút năm liền có tiền. Hơn nữa có rất nhiều tiền. Chỉ riêng nước Mỹ liền thiếu TQ 3 tỷ tỷ USD. Những thứ này bây giờ nói liền vậy không ai tin. Hơn nữa cũng không thể nói. Muốn cho người lập tức thay đổi tới đây cái này không thể nào. Vạn Phong cũng không gấp. Từ từ đi, nóng lòng uống không được nước sôi cũng không ăn hết nóng miệng đậu hũ. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dày. Làm gì đều phải một bước một cái dấu chân mới có thể đi tới điểm cuối. Hoa khoa viện qua mấy ngày muốn đi tham gia không lô sớ ồ một cái bác lãm sẽ. Có không có hứng thú đi đi bộ một chút. Vạn thủ ngô đại khái là không muốn ở cái vấn đề này dây dưa tiếp nữa. Tới một đầu óc nhanh đổi cong. Đột nhiên hỏi lên như thế vấn đề. Đi Bruxelles, ta sợ là không tư cách đi đi. Nếu như ngươi có thể tài trợ ăn ở và chạy đi chạy lại về máy bay nói. Vạn Phong rõ ràng, đây là cầm hắn làm tán tài đồng tử. Đến không lô sớ ổ có thể không tiện nghi. Nếu như nhiều người nói, nhưng là phải mấy trăm ngàn đâu. Vạn Phong tiền cũng không phải là nước biển trào lưu đi lên. Không nên hoa tiền hắn là kiên quyết không hoa. Nhưng Vạn Phong suy xét một hồi. Vẫn là sảng khoái đáp ứng. Không phải mấy trăm ngàn sao? Không lô sớ ồ bác lãm sẽ cũng là rất nổi danh bác lãm sẽ. Liền làm đi khai mở nhãn giới. Vạn nhất có thể đào làm chút gì không coi là bồi. Cái gì không đào lấy được liền làm rót nước trôi. Cho dù bại về nhà một lần. Nhưng là ta có cái điều kiện. Chúng ta bên này muốn hai chỗ. Hơn nữa các ngươi bên kia không thể thất đại cô bát đại di đều đi chứ. Dĩ nhiên sẽ không, đi được đều là nhân viên kỹ thuật. Chúng ta chủ yếu là đi khai nhãn giới và học tập dùng. Người không phận sự đi theo đi làm gì. Cái này thì phải, mặc dù biết bọn họ lãnh đạo là ôm du lịch mục đích đi. Nhưng Vạn Phong vẫn đáp ứng. Khi nào đi, trung tuần tháng 7 đi. Cái này còn có gần nửa tháng thời gian. Bất chi bất giác đã buổi tối hơn 9 giờ. Vạn Phong ngay tại khách sạn Hồng Anh cho những người này an bài dừng chân. Ngày mai hắn phải dẫn những người này đến Hắc Tiều bờ biển xem náo nhiệt. Cái này còn phải đi tìm một xe. Vạn Phong từ khách sạn Hồng Anh đi ra. Xe không đi tìm, mà là đi vào Ngu Nhạc Thành. Đằng viện viện đã ở chỗ này ở 3-4 ngày. Vậy cần phải trở về chứ. Phòng game quầy rượu bên trong, Hứa Bân và Đằng Viện Viện hai người chặt sát nhau sờ một cái lục soát một chút. Cũng không sợ để cho người thấy được. Hứa Bân đỏ mặt, ca, người thật dám nói, chúng ta ở tán dóc, lại nơi đó sờ một cái lục soát một chút. Đằng Viện Viện ngược lại là không đỏ mặt, hướng về phía Vạn Phong làm mặt quỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https